Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, sinh linh chi khí. Tiếng nói mới rơi, Vân Dương thẳng tiến nhập trong tĩnh thất, ba người tại tĩnh thất bên ngoài, phân tam giác, hết sức chăm chú hộ pháp, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trong mật thất, Vân Dương khí tức lập tức biến mất. Ba người đồng thời thở dài một hơi. Cái này chứng minh Vân Dương đã tiến nhập cái này linh chi mộ địa. Cái này cũng là thiên hạ thương minh phương diện nguyện ý thả ra lớn nhất thành ý cùng Vân Dương. Giao dịch nhân tố một trong. Vân Dương không phải dừng là đầu cơ kiếm lợi. Càng kiêm giao dịch hình thức dị thường ổn thỏa. Cơ hồ là tùy thời tùy chỗ cũng có thể giao dịch. Không ngờ giao dịch không tồn tại mà nói. Sau đó, liền chỉ có chờ đợi, Vân Dương cái gọi là khí tức biến mất, bất quá là vừa bước một bước vào thần thức không gian. Lục Lục Vưu tự đang hoan hô nhảy cẫng, nó sớm đã biết Vân Dương tất nhiên sẽ đến. Ấy ra ra, dây leo tính cả thân thể đều tại uốn qua uốn lại. Hưng phấn đến chưa từng có không có, nhìn thấy Vân Dương tiến đến. Cơ hồ là trước tiên liền đem non nớt lá cây quấn quanh ở Vân Dương trên thân. Dường như tiểu hài tử làm nũng, một trận xông vào mũi thanh hương, cũng tùy theo tiến vào Vân Dương cái mũi. Nhất thời tâm thần thanh thản như gió xuân ấm áp, Vân Dương cưng chiều đem Lục Lục lá cây lớn từ lỗ mũi mình bên trên kéo xuống. Mất mặt nói ra, tiểu gia hỏa, thành thật một chút. Hiện tại tới như thế một món lớn đồ tốt, ngươi có thể nên thỏa mãn a. Ấy ra ra nha, Lục Lục uốn éo người, vui vẻ đến đã có chút quên hết tất cả. Ở ngoài dự liệu rồi. Vân Dương cũng là rất cao hứng cười một cái. Thanh này xem như mình tới huyền hoàng giới đến nay thu hoạch lớn nhất một lần. Trước đó lấy được thượng phẩm linh ngọc cố nhiên số lượng không ít. Nhưng mà vô luận tổng giá trị hay là hàm kim lượng đều xa xa thấp hơn lần này. Dù sao, lần này thu hoạch đến mấy cái này thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị thiết đều là loại kia, có tiền mà không mua được đồ tốt. Liền như là tử cực thiên tinh, người biết rõ một viên liền đáng giá 10,000 thượng phẩm linh ngọc. Nhưng người cầm 10,000 thượng phẩm linh ngọc cũng rất khó mua đạt được. Hoặc là nói, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, vô luận như thế nào cũng sẽ không mua được. Chính như Phong Quá Hải lời nói, cái gọi là giá thị trường căn bản không đủ để hình dung những này hàng tốt chân chính giá trị. Ta có thể đáp ứng người ta muốn cho tốt hơn đồ vật, mà người ta cũng là thật hạ khí lực lớn, ngươi xem đó mà làm thôi. Vân Dương hừ hừ một tiếng. Ấy ra ra, Lục Lục trần chờ suy tính tới. Đúng nga, những vật này cũng không phải cho không. Phải dùng cho ra đồ vật đi đổi. Có thể chính mình nên cho ra thứ gì đâu. Lục Lục cân nhắc nửa ngày, như cũ không có cái gì chủ ý. Không khỏi nóng nảy, ấy ra ra. Cũng quá mức đến thúc giục lên Vân Dương tới. Vân Dương nói, ngươi nắm giữ lấy nhiều như vậy tiên thiên chi khí, có thể chính mình phân một phần cấp bậc, sau đó ta mỗi lần chính mình tiến đến cầm một chút chính là. Đây chính là huệ mà không uổng phí phương thức cao nhất. Ấy ra ra, không có vấn đề, vừa nghe đến không cần chính mình đa động đầu óc, Lục Lục lập tức nhẹ nhõm, cành lá giãn ra, dây leo vung vẩy, lại uốn éo đứng lên. Ngoại trừ hài lòng còn có cao hứng, cộng thêm không kịp chờ đợi. Sau một lát, Vân Dương mang theo một thân dã rời, vẫn còn có thật nhiều ngăn chặn không được vui mừng hớn hở đi ra tĩnh thất. Thế nào? Phong Quá Hải nhảy lên một cái. Kỳ thật câu nói này không cần hỏi, chỉ nhìn Vân Dương trên mặt thần sắc liền có thể minh xác biết. Khẳng định là thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng là Phong Quá Hải thực sự quá đa nghi cháy. Biết rõ không cho phép như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra lời tới. Lần này, ta cá nhân thu hoạch vẫn như cũ là 10 khối tử cực thiên tinh. Vân Dương mỉm cười, đem 10 khối tử cực thiên tinh đặt lên bàn. Ba người đều là sắc mặt bất động, tiếp tục xem hắn, cũng không có nói chuyện. Hiển nhiên ba người biết Vân Dương thu hoạch tuyệt không chỉ ở đây. 10 khối tử cực thiên tinh cố nhiên đã là có giá trị không nhỏ. Nhưng vô luận đối với Vân Dương hoặc là thiên hạ thương minh, đều đã sớm không phải không thể thiếu sự vật. Nhất là đối với Vân Dương càng là như vậy. Còn có một cỗ khí. Vân Dương nói, ta đem phong ấn tại chính mình trên cánh tay mang ra ngoài. Cái đồ chơi này khó có gánh chịu đồ vật sự tình. Cần các ngươi hiện trường rút ra. Tốt nhất là trực tiếp ứng dụng rơi. Cái gì khí? Ba người đồng thời lên tiếng hỏi. Là một cỗ sinh linh chi khí. Vân Dương nói, vị lão tiền bối kia rất hài lòng ta lần này đưa vào giao dịch phẩm. Ban cho một cỗ có thể cho bất luận cái gì sinh mệnh đến cực hạn đại nạn người. Tại trong một sớm một chiều liền có thể khôi phục đến thanh xuân tráng niên sinh linh chi khí. Ba người nghe vậy phía dưới, hô hấp lập tức dồn dập. Sáu con mắt cũng là không hẹn mà cùng trừng tròn xoe, chính muốn bắn ra hốc mắt bên ngoài. Bất luận cái gì sinh mệnh đến cực hạn đại nạn người. Mấy chữ này nhìn như lặp lại vướng víu, kỳ thực lại là tuyệt không lặp lại. Trong đó càng ẩn chứa khắc sâu hàm nghĩa, đầy đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng. Có lẽ đối với những cái kia chính vào tuổi thanh xuân thiếu niên tu giả còn không thể hoàn toàn lý giải câu nói này đáng ngưỡng mộ trình độ. Nhưng đối với những cái kia đã tới thọ hạn tu sĩ thế hệ trước, đang đứng ở tự thân điểm cuối của sinh mệnh thời gian trong hội, mới có thể chân chính cảm nhận được cái gọi là sinh linh chi khí đáng ngưỡng mộ. Trong truyền thuyết sinh linh chi khí, tu sĩ chỉ cần hữu duyên đạt được một tia, liền đầy đủ đem tự thân thọ hạn nhiều diên 10 năm. Mà Vân Dương trong miệng phong ấn tại trong cánh tay khí tức, hiển nhiên xa xa không chỉ một tia, đúng là đủ để bất luận cái gì sinh mệnh đến cực hạn đại nạn người. Tại trong một sớm một chiều liền có thể khôi phục thanh xuân tráng niên, sinh linh chi khí. Há lại sẽ là một tia nửa sợi giải rác số lượng. Thiên tài địa bảo cố nhiên đáng tiền, cũng không thể nghi ngờ chân quý. Nhưng liền xem như toàn bộ huyền hoàng giới độc nhất vô nhị thiên tài địa bảo. Cùng một người sinh mệnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là lập tức phân cao thấp. Bất luận cái gì đến thọ hạn người, đều chỉ sẽ chọn kéo dài sinh mệnh mà sẽ không lựa chọn thiên tài địa bảo. Từ bỏ sinh mệnh bản chất chính là bỏ gốc lấy ngọn. Đạo lý này đủ để ứng dụng tại thế này 9 thành 9 thí dụ. Vân tiểu tử, ngươi đoán chừng ngươi lấy được sinh linh chi khí có thể đồng thời phân mấy cái người sử dụng a? Cố Cửu Tiêu thanh âm dồn dập hỏi. Cái này, nói thật ta cũng không rõ ràng. Vân Dương nói, căn cứ vị tiền bối kia lời nói, hắn là lấy một cỗ thần thức phong cấm tay phải của ta, đem cỗ khí tức kia tồn tại ở bên trong. Nói cách khác, ta kỳ thật chỉ là sinh linh trước đó tạm thời vật dẫn. Thế nhưng là nói đến rốt cuộc muốn dùng như thế nào, còn cần chính các ngươi thương lượng. Còn có khí tức này cụ thể giá trị bao nhiêu, ta cũng vô pháp phán định. Cũng cần các ngươi tự hành phán định. Phải chăng có thể triệt tiêu vừa rồi các ngươi lần này cung cấp những cái này đồ vật. Ba người nhìn nhau, cùng nhau cảm thấy khó giải quyết. Vừa mới nghe nói sinh linh chi khí, nói thật, ba người đều muốn, cơ hồ là trước tiên liền muốn cướp đến tay, dù sao không có bất kỳ người nào sẽ ghét bỏ chính mình sống quá dài. Điểm ấy đối với tu giả nhất là như là, chỉ bất quá, ba người bây giờ lại còn xa xa không có đến thọ nguyên khô kiệt tình trạng. Càng thêm ba người chính là lần này sự kiện trực tiếp người phụ trách. Người trong cuộc, nếu là loại bảo vật này không trải qua báo cáo liền cho mình dùng, chỉ sợ về sau tại Thiên Hạ Thương Minh cũng liền trực tiếp không có nơi sống yên ổn. Hôm nay dùng cái này sinh linh chi khí, chỉ sợ ngày mai liền sẽ chết oan chết uổng. Không nói trước bản thân cái này cũng đã là hiển nhiên biển thù. Cũng chỉ nói sự tình là thật hay không, làm cho người lên án sẽ rất khó phân trần. Bởi vì từ Vân Dương cho ra xác thực trả lời chắc chắn giờ khắc này bắt đầu. Cái này một cỗ sinh linh chi khí, liền đã xem như Thiên Hạ Thương Minh tài sản, lại không phải thuộc cá nhân sử dụng. Không nói đến ứng dụng, cụ thể làm như thế nào dùng, cho ai sử dụng, cái kia nhất định phải đợi đến thượng tầng quyết định, chỉ định cho ai, chính là ai, phần trăm, dấu bé viết đến chương này. Đột nhiên nhớ tới Mai Cô, Tịch Dương Chi Ca. Thế là đơn khúc tuần hoàn một đêm, càng nghe càng là tinh thần chán nản, nhất là nhìn xem Mai Cô sau cùng buổi hòa nhạc, bài kia ca tình cảnh, càng thêm là cảm xúc rất sâu. Ta là Mai Diễm Phương mê ca nhạc, mặc dù ta chỉ thích nàng ba đầu ca Phương Hoa tuyệt đại, Tịch Dương Chi Ca, Nữ Nhân Hoa. Trong đó nhất là ưa thích, là Tịch Dương Chi Ca. Mọi người nếu là có hứng thú, đều có thể đi nghe một chút. Ca từ ngụ ý, phối hợp giọng hát, nhất là Tiêu Hồn, Dấu Lớn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu A.